Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Quan phiên dịch: Đem muộn thời điểm, Đường Nhàn đào được đầy đủ hồng tuyến thảo, cũng lần nữa tại bách thủ mộc bên trên dựng một cái ổ. Hắn tạm thời là không cần về khu mỏ quặng, Đồng Nhiễm Vũ bộ còn cần luyện một hồi. Hắn cũng phải an tâm chờ đợi Khanh Cửu Ngọc mang đến chính mình muốn đồ vật. Cùng Khanh Cửu Ngọc muốn phải tự làm sự tình, Đường Nhàn đại khái vậy đoán được một chút. Hồ tộc cùng Xa tộc giao chiến, nên ở vào cái nào đó thời kỳ mấu chốt, mà trùng hợp Hồ tộc lại phát sinh một chút chuyện lớn. Không có hạ mảnh đi đoán, không có bất kỳ cái gì manh mối mù đoán, là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Gió chiều phơ phất, tại lều vải cùng bách thủ mộc trên cành cây rải lên hồng tuyến thảo. Đường Nhàn liền khoan thai ngồi tại trong lều vải, hô hấp lấy sạch sẽ nhất không khí. Khứu giác cường hóa có chỗ tốt, có thể ngửi được rất rất xa địa phương hương vị. Thông qua những mùi này, phán đoán chung quanh phát sinh cái gì, chính đang phát sinh cái gì. Đối Đường Nhàn tới nói là một kiện rất thú vị sự tình. Chí ít, tiết thời gian thập phần thuận tiện. Thụ hải cùng thế giới hiện thực không giống nhau dạng. Kim tự tháp bên ngoài, đã từng địa cầu cũng là tráng lệ. Nhưng bây giờ sa mạc hóa nghiêm trọng, nước biển cũng biến thành ô trọc. Bây giờ còn sống sinh vật biển, phần lớn đều là đáy biển mấy ngàn mét. Phía dưới sinh vật, có chút thậm chí biến dị, lục địa sinh vật, Đường Nhàn thậm chí không xác định phải chăng còn có lục địa sinh vật. Thành thị đều biến thành phế tích, chiến tranh lưu lại phóng xạ cũng là cực kỳ chí mạng. Nói ngắn gọn, tại sinh tồn giáo dục bên trong, Đường Nhàn cùng tất cả mọi người từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là kim tự tháp bên ngoài thế giới đã bị nhân loại triệt để tiêu hao. Là một cái nhân loại tuyệt đối không cách nào sinh tồn ác liệt hoàn cảnh. Nghe nói rất nhiều tử hình phạm nhân sẽ không bị xử bắn, mà là trực tiếp đem lưu đày tới kim tự tháp bên ngoài. Qua không được mấy tiếng, bọn hắn liền sẽ chết. Máy móc kim tự tháp là nhân loại cuối cùng cảng. Nếu như khu mỏ quặng có thể sinh tồn 7 ngày trở lên, nhân loại liền sẽ xem xét di dân khu mỏ quặng. Đường Nhàn cực kỳ muốn thử xem, mình phải chăng có thể tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày. Hắn vậy xác thực tại dạng này làm, bây giờ là ngày đầu tiên, thương lộ cho hắn không ít cửu diệp song tướng lan. Hắn chỉ cấp Khanh Cửu Ngọc 3 cây, còn lại chính là thẻ đánh bạc. Tiếp xuống 5 ngày, nếu như chuyện gì phát sinh, chí ít có thể lấy thông qua vị trí cùng hưởng. Mời đến Khanh Cửu Ngọc trợ giúp mình. Thụ hải mặc dù bây giờ là màu đỏ khu vực, nhưng biến thành màu đỏ khu vực nguyên nhân chính là Khanh Cửu Ngọc. Mặc dù không biết thình thịch tâm động, độ thiện cảm phải chăng miêu tả xác đáng, nhưng bây giờ mình cùng Khanh Cửu Ngọc nên một cái hữu hảo quan hệ, bình yên độ qua cái này mấy ngày cũng không phải là cái gì khoa trương sự tình. Nhắc tới cũng kỳ quái, sinh tồn giáo dục bên trong có không ít tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày tử vong ví dụ. Khu mỏ quặng cho tất cả mọi người ấn tượng vậy đồng dạng là khó mà sinh tồn. Cũng không phải là hoàn cảnh bản thân ác liệt, mà là khu mỏ quặng các loại không biết sinh vật hung hiểm tính. Đường Nhàn ý nghĩ không giống nhau dạng, khu mỏ quặng so kim tự tháp đợi dễ chịu. Về nhớ tới bản thân một chút đặc thù địa phương, hắn vậy hội nghĩ, tự mình có phải hay không biến gì. Rất nhiều trẻ con phụ mẫu sẽ cùng trẻ con nói giỡn nói, ngươi là ba ba mụ mụ từ khu mỏ quặng bên trong nhặt được. Đường Nhàn phụ thân mẫu thân cũng nói qua lời như vậy. Hắn tự nhiên không coi là thật, nhưng nhân sinh hai trước ba tuổi ký ức, hắn xác thực nhớ không ra. Lắc đầu, Đường Nhàn từ cười nhạo cười, nghĩ xa, mình thật có một hệ liệt kế hoạch, tỉ như tại khu mỏ quặng đóng một căn phòng, sau đó thành lập một cái tư nhân trạm chuyên chờ ngay tại Thụ Hải nơi này. Chỉ cần cùng đám kia hồ ly quan hệ làm tốt, mình đại khái có thể thành vì lịch sử loài người bên trên. Cái thứ nhất vào ở khu mỏ quạng người, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đến là mình có thể tại khu mỏ quạng chờ đủ 7 ngày. 7 ngày thời gian rất ngắn, 39 hào kim tự tháp thành lũy tại cái này vài ngày các tầng đều khá là bận rộn. Khương Minh giấy tờ bên trên, có một bút mới nợ nần phải xử lý. Hắn giờ khắc này ở tầng thứ tư, phòng làm việc của mình, mở ra hòm thư, mới phát hiện trước đây không lâu, một cái địa ngục tam đầu huyển bị người đi săn, là một chi tên là Thịnh Đường đội ngũ, làm tài lực uy tín bình xét cấp bậc tương đối cao người. Nhất là bên trong thể chế người, mặc dù Khương Minh rất trẻ trung, lại có thể cùng rất nhiều xí nghiệp ra một dạng, hưởng thụ trước tuyên bố nhiệm vụ, thẳng đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới trả tiền đặc quyền. Hắn sảng khoái giao xong sổ sách, bỗng nhiên hiếu kỳ lên cái này tên là Thịnh Đường đội ngũ. Lợi dụng mình chức vụ chi tiện, Khương Minh tra dưới, mới phát hiện đội ngũ này lại là quân đội đội ngũ. Lại mới thành lập không có 2 ngày, cùng ngày liền từ hạng chót bài danh, trực tiếp tại tiêu thăng đến 200 tên có hơn. Đây đều là cái gì danh hiệu? Đường cực kỳ thịt, đường ngực lớn, đường vô địch. Hiện tại quân nhân vậy càng ngày càng không đứng đắn. Cười lắc đầu, Khương Minh không có để ý. Rất nhiều đội ngũ đều là như thế này. Hội may mắn đi săn đến một chút cường đại sinh vật. Bài danh một cái liền lên đi. Nhưng may mắn như vậy, trong đời có thể có một lần liền xem như bật hack nhân sinh. Rất nhiều đội ngũ đều có qua dạng này bài danh tiêu thăng. Cái này về sau, liền là không ngừng địa bị cái khác đội ngũ vượt qua. Khương Minh không nghĩ quá nhiều, lại không lâu nữa, liền là đi săn thịnh hội. Thế giới các nơi thợ săn đội ngũ đều tụ họp tụ 39 hào thành lũy. Tại tầng thứ 3 đại sân thi đấu, đây là toàn thế giới. Các quốc gia đám thợ săn giao lưu kinh nghiệm cùng phân cao thấp thịnh hội. Hắn ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy con này tên là Thịnh Đường đội ngũ. Giao xong sổ sách, Khương Minh nhìn thoáng qua mình nhiệm vụ. Đi săn Thụ Hải địa ngục tam đầu huyền, treo giải thưởng giá cả, 100 khối tiêu chuẩn quy cách màu tím hữu cơ mỏ. Đợi hoàn thành, Khương Minh ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ này, hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Mình nhiều năm tích xúc toàn bộ đầu đi vào, không vì cái gì khác, liền muốn vì chết đi chiến hữu báo thù. Nhưng ngay tại trước 2 ngày, quân bộ hào môn, Lê Gia cao tầng tuyên bố tin tức, Thụ Hải tồn tại hạo kiếp cấp sinh vật, mà lại là boss cấp tồn tại. Thụ Hải liền bị tiêu ký vì màu đỏ khu vực. Khương Minh vững tin, mình đại khái là không có cách nào thay chiến hữu báo thù. Đám thợ săn tranh đoạt bài danh, vì là thu hoạch tên cùng lợi, nhưng càng là lợi hại thợ săn, càng sẽ không tới gần khu vực nguy hiểm. Bọn họ đều là sinh tồn tinh anh, sống sót mạnh nhất tri thức, không phải các loại đi săn kỹ xảo, mà là 3 chữ, không tìm đường chết. Được rồi, nhân sự đã hết, thu hồi tâm tư, Khương Minh bắt đầu xử lý sự vật khác, làm công chức. Hắn phụ trách công việc chủ yếu là cộng tác viên chuyển chính thức xét duyệt. Vì thế vậy hội thường xuyên đi tầng dưới chót khảo sát. Ngày hôm qua liền đi một lần. Tầng dưới chót hiện tại rất loạn. Cái kia chút ác nhân tổ chức tựa hồ đang tiến hành thế lực lớn tẩy bài. Khương Minh nghe tới một chút tin tức. Có chút tin tức mang theo một chút giang hồ tiểu thuyết một dạng khoa trương sắc thái. Tỉ như tầng dưới chót thế lực lớn nhất bên ngoài tới thế lực hướng ra. Ở tại sản nghiệp bên trong kiếm lợi nhiều nhất sòng bạc. Bị một người đơn thương độc mã đập tràng tử. Nghe nói một thân mang theo mũ khẩu trang. Khó gặp nó gương mặt thật. Nhưng lại luyện thành một thân trên giang hồ thất truyền đã lâu kim cương bất phôi thần công. Khương Minh cũng là nghe thư ký mình Tiểu Lưu đưa tin. Cảm thấy có chút tốt cười, nhưng cái này tầng dưới chót bệnh giữ thế lực hướng ra. Cái này hai ngày sự tình rất nhiều. Tam đương ra Hướng Bằng thê tử có ngoại tình. Ngoại tình đối tượng chính là Hướng Bằng Tâm Phúc. Kết quả thuận đường thẩm ra tên này Tâm Phúc thân phận chân chính. Nhưng thật ra là một cái khác thế lực Lục Nguyên hội đường chủ. Gia đọa đường phố cái này mấy ngày loạn thành một bầy. Nhưng đối với tầng dưới chót trị an nhân viên tới nói, lại là sự tình tốt. Tầng dưới chót các loại thế lực lẫn nhau tranh đấu, vậy lẫn nhau cho đối phương chơi ngáng chân. Tỉ như báo cáo nhà ai giấu giếm một chút cổ đại có thể chế tạo mùi thuốc lá nồi hơi. Cái này chút mùi thuốc lá nhớ cực kỳ dễ dàng nghiện. Hút lâu để cho người ta uể oải suy sụp, ảnh hưởng tầng dưới chót cộng tác viên đào quáng hiệu suất. Cho tới nay, cao tầng đều trong bóng tối điều tra. Vậy có mục tiêu hoài nghi, lại tìm không thấy chứng cứ. Tại Hướng gia cùng Lục Nguyên hội bắt đầu đại chiến về sau, hai bên cũng bắt đầu cho đối phương đâm rắc rối. Các loại trị an nhân viên tra không được chứng cứ, chủ động có người đưa tới cửa đến. Thế là thuận đường lại tra ra rất nhiều khác thế lực. Có chứng cứ, quân chính quy liền có thể tham gia. Đối với 3 tầng, 4 tầng thậm chí 5 tầng các thương nhân tới nói, đây cũng là một cái tiếp thu xa đoạn đường phố sản nghiệp tốt cơ hội. Khương Minh tin tưởng qua không được mấy ngày, tầng dưới chót thế lực hội rất nhanh bị quét dọn. Cho dù có chỗ lưu lại, cũng là nguyên khí đại thương. Thời gian dài bên trong, xa đoạn đường phố trị an đều không cần lại lo lắng. Chuyện này trả lại hôm nay 39 hào thành lũy thần báo. Khương Minh vậy nhìn, theo tầng 2 phóng viên nói, hết thảy đầu nguồn, đều ở chỗ một cái người bịt mặt một câu. Hiện tại Hướng ra người, vậy tại ra giá cao treo giải thưởng tên này người bịt mặt. Khu mỏ Quảng, Thụ Hải, 5 ngày trôi qua, cái này vài ngày đường nhàn qua cực kỳ tưới nhuần. Vậy có mấy lần đụng phải khu mỏ Quảng dã thú, Thụ Hải một loại ăn cỏ loại động vật, thiết thụ hươu cao cổ, đẳng cấp là tinh nhuệ cấp phổ thông sinh vật, không đạt được boss tiêu chuẩn, đường nhàn không có cách nào cùng loại sinh vật này câu thông. Nhưng nhìn xem cổ rất dài, nghĩ đến một loại tên là vịt cái cổ mỹ vị, đáng tiếc, da như cây vạn tuế, không cắn nổi. Đường nhàn cảm thán, từ bỏ tính toán con sinh vật này ý nghĩ, ăn cỏ tính động vật đối với nhân loại vậy có tính công kích. Trên cơ bản, khu mỏ Quảng sinh vật trong mắt, nhân loại liền là thuộc về hỗn loạn tà ác trận doanh. Nhưng đường nhàn rất kỳ quái, tự mang một loại thiện lương thủ tự trận doanh quang huy. Đường nhàn phát hiện nhiều lần, thiết thụ hươu cao cổ nhìn thấy mình thời điểm, đều toát ra vui vẻ thần thái. Mặc dù cái đồ chơi này không có cách nào nói tiếng người, nhưng bảng bên trong độ thiện cảm vì gặp nhau hoan, nếu như không phải đường nhàn lau hồng tuyến thảo, nói không chừng con này cổ có dài 3 mét thiết thụ hươu cao cổ còn sẽ làm ra một chút hươu tộc cử chỉ thân mật. Không chỉ có là thiết thụ hươu cao cổ, còn có bên hồ gặp được gai nhọn heo, thuộc về thực lực yếu nhất cường hóa cấp sinh vật. Đương nhiên, vẫn như cũ là đường nhàn đánh bất quá loại kia. Loại sinh vật này là ăn tạp tính động vật, đối với nhân loại tính công kích cực mạnh. Nhìn thấy đường nhàn bắt cá thời điểm, đường nhàn vậy nhìn thấy nó, độ thiện cảm ngược lại là không có. Gặp nhau hoan, nhưng cũng không có bất luận cái gì đối địch ý tứ. Quét đường nhàn hai mắt, liền rời đi. Đường nhàn thậm chí cảm thấy đến đại khái không cần hồng tuyến thảo cũng sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh. Loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu, một loại thiên nhân hợp nhất cùng tự nhiên hài hòa chung sống cảm giác. Nhưng hắn chưa từng có buông lỏng cảnh giác qua. Dù sao hắn rất muốn ăn những sinh vật này, nướng ăn, chưng lấy ăn, xào lấy ăn, nổ ăn, nấu lấy ăn, Đối với đại đa số động vật, chỉ cần chất thịt sẽ không quá cứng rắn, chỉ cần không thể biến thành người, hắn cảm thấy làm sao ăn đều có thể. Nhân loại mấy ngàn năm văn minh diễn hóa, vì chính là có ăn thịt quyền lực. Bất quá vậy có Đường Nhàn không muốn ăn. Lần trước Đường Nhàn liền phát hiện mình trên lều có động vật trảo ấn. Lần này, hắn trực tiếp thấy được bản tôn, là một cái bách thiệt điểu, cùng vẹt có chút tương tự, nhiều lắm là so vẹt hơn hào, nhưng đứng tại nhân loại đầu vai, cũng không sẽ có vẻ không cân đối. Đường Nhàn sửng sốt, cái này là nhân loại đã biết khu mỏ quặng sinh vật bên trong. Nghiên cứu ít nhất, chỉ ở Mới Sơn Hải Kinh, bên trong đề cập qua, có ngũ thải chi vũ, thông minh đến cực điểm, hiểu bách thú ngôn ngữ, còn lại còn có một đống miêu tả. Đường Nhàn liếc mắt nhận ra con chim này lai lịch. Buổi sáng tốt lành, nhân loại, có thể mời ta ăn đầu cá nướng sao? Đường Nhàn không kỳ quái cái này bén nhọn miệng chim bên trong phun ra tiếng người. Cùng vẹt khác biệt, bách thiệt điểu là một loại cường hóa bản tồn tại. Bọn chúng không chỉ có biết nói tiếng người, các giống thú lời nói đều sẽ nói. Ngươi đi bắt con cá, ta có thể cân nhắc làm cho ngươi. Ngươi đi bắt con cá, ta có thể cân nhắc không nói cho đần hồ ly. Ngươi là nhân loại, bách thiệt điểu lệch ra cái đầu, đứng ở trên nhánh cây xem kỹ lấy Đường Nhàn. Đường Nhàn hứng thú, loại này chim kỳ thật còn có một cái tên, gọi két chim hoặc là gây sự chim. Bọn chúng tinh thông các loại ngôn ngữ, thích nhất sự tình liền là châm ngòi các loại ngôn ngữ không thông sinh vật. Dù sao ngôn ngữ không thông, đối phương muốn giải thích vậy không giải thích được, bất quá một cái con muỗi còn có thể bị nhìn thấu, huống chi một con chim. Đường Nhàn vậy đánh giá con chim này, trong mắt hiện ra số liệu, giới tính, nam, điểm thiện ác, 29, tham tài háo sắc chỉ số, 55, độ thiện cảm, 4, vốn không quen biết, tài lực ước định, 0, nghèo rớt mồng tơi, yêu thích sự vật, mỹ lệ giống cái thân thể, chán ghét sự vật, miêu nhí biên bức, e ngại sự vật, miêu nhí biên bức, trước mắt thẳng thắn độ 10, trương miệng liền đến, mị lực giá trị 17, không người để ý, trước mắt may mắn giá trị 19, tiểu hung, trước mắt nhu cầu phân tích, dọa dẫm con người trước mắt 35%, nịnh nọt cái kia con hồ ly 40%, chọn nhóm nhân loại cùng hồ ly quan hệ 20%, cái khác 5%, Đường Nhàn vui vẻ, rất nhiều người tìm xin giúp đỡ phương thức tương đối đặc thù. Tổng thích dùng một chút bắt chẹt dọa dẫm thủ đoạn tới tìm xin giúp đỡ. Vừa lúc Đường Nhàn tự nhận là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Hắn thích nhất có người dọa dẫm mình. Vừa lúc, khu mỏ quặng hắn thiếu một người thông dịch, dưới mắt liền có người mình đưa tới cửa đến. Kỳ thật ta vậy chán ghét miêu nhĩ biên bức. Bách kiệt điểu két một tiếng, kinh ngạc phát ra mình nguyên bản tiếng kêu. Tên nhân loại này làm sao biết mình chán ghét miêu nhĩ biên bức. Loại sinh vật này khát máu không nói, còn mọc ra cùng mèo một dạng lỗ tai. Đối với thiên tính ưa thích lột mèo ta tới nói, đơn giản một loại cách ứng. Tại 14 tuổi lúc ấy, ta thấy được loại sinh vật này tư liệu, suýt nữa để cho ta từ bỏ lột mèo thói quen. Đúng đúng, bọn chúng quá đáng ghét. À, không đúng, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ngươi cái giảo hoạt nhân loại, nhưng miêu nhĩ biên bức ăn thật ngon. Ngươi biết không, bọn chúng cánh so bình thường con rơi hữu lực, thịt vậy tương đối nhiều, chất thịt rất non, không quản là xuyến nồi lẩu vẫn là xào đến ăn, phối hợp tương ớt, đều là thập phần mỹ vị. Bách thiệt điểu đầu nhấc dưới, tựa hồ là ở nuốt nước miếng. Người nhất định cũng rất muốn ăn miêu nhĩ biên bức a. Bọn chúng ở địa phương cùng ngươi ở địa phương một dạng. phần lớn đều là thâm sơn hoặc là trong thụ động, thường xuyên bị bọn chúng khi dễ a. Nếu không phải ngươi có thể nói bọn chúng ngôn ngữ, không ngừng mà nói trái lương tâm lời nói đi lấy lòng bọn chúng, nói không chừng ngươi liền chết đúng hay không? Két, tên nhân loại này chẳng lẽ coi số mạng? Quá ghê tởm, đáng tiếc ngươi không biết làm sao đối phó miêu nhĩ biên bức. Nhưng ta biết a, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao cửu vĩ yêu hồ nguyện ý cùng ta một cái nhân loại thân cận? Ta kỳ thật biết rất nhiều thứ, ta không riêng biết nói sao xử lý miêu nhĩ biên bức, ta còn biết bọn chúng sợ cái gì. Chỉ cần ngươi bây giờ đi thay ta bắt con cá, ta không chỉ có dùng cá nướng chiêu đãi ngươi, ta còn sẽ nói cho ngươi biết làm sao đối phó miêu nhĩ biên bức. Bách Kiệt Điều trong mắt đi lòng vòng, một lời đã định, một lời đã định, bịch hai tiếng bay về phía bờ sông. Đường Nhàn nhìn xem Bách Thiệt Điều bay đi, hai mắt có ánh sáng, bắt đầu tính toán bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN